Xích Tâm Tuần Thiên, chương 560, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Quan người này, làm việc có một bộ chính hắn chuẩn ta cắn tựa hồ cũng không tin cái gì tình nghĩa, hứa hẹn các loại, ngược lại càng giống thương môn tu sĩ giống nhau tuân theo công bình giao dịch nguyên tắc đương nhiên, loại này. Công bình, cũng vô cùng đơn giản thô bạo tất cả hắn trong một ý niệm. Tựa như hắn trong tay Tô Sa cứu Khương Vọng một mạng, Khương Vọng tìm người giúp hắn thông qua chính quy con đường lẫn vào Lâm Truy sau đó, hắn liền không hề nữa đưa ra, cho rằng thanh toán xong. Chỉ sợ Trọng Huyền Thắng mục đích không hề đơn thuần, còn mượn cơ hội hoàn thành kế hoạch của mình, hắn thật giống như cũng không thèm để ý từ điểm này có thể thấy được hắn là một cái mục tiêu phi thường minh xác người. Hắn chỉ cần hoàn thành mục tiêu của mình, cũng không quan tâm thông qua thủ đoạn gì, thậm chí cũng không quan tâm có hay không bị người lợi dụng. Hiện tại, Khương Vọng thiếu hắn một cái nhân tình, hắn chỉ muốn cầu lập tức còn mất giúp hắn làm một chuyện. Này rất, Doãn Quan, chuyện gì? Khương Vọng trực tiếp hỏi. Đưa ta rời đi Tề Quốc. Doãn Quan nói, không giết Liêm Tước bỏ qua Liêm Thị, nhân tình này đến cùng có đáng giá hay không được bốc lên lớn như vậy hiểm trợ giúp bị Tề Quốc truy nã tội nhân thoát đi. Mỗi người từ tự thân lên đường, có lẽ đều có bất đồng đáp án. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta có thể hết sức. Hắn không có thể bảo đảm nhất định có thể làm được bởi vì chuyện này nếu có đơn giản như vậy, Doãn Quan cũng không cần mời hắn hỗ trợ. Nhưng hắn hứa hẹn có thể hết sức đi làm chuyện này. Đây là Khương Vọng hứa hẹn, nói năng có khí phách. Tự Bạch Thiên chịu tập kích sau đó, Liêm Thị gây chiến, mời tới không ít ngoại viện trợ quyền, còn mời được Xích Dương quận quận phủ, phái ra cao thủ trấn giữ. Dưới loại tình huống này đề phòng xâm nghiêm dưới tình huống, còn làm theo ý mình lẻn vào Liêm Thị tộc. Đối Doãn Quan mà nói, ngược lại không phải là cái gì đáng nhắc tới sự tình. Khương Vọng như vào lúc này bán đứng tin tức của hắn, không nói đem hắn khốn sát đương trường, ít nhất cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng đi. Nếu như kéo đến đưa tới Nhạc Lãnh, thì lại càng hậu quả có thể ưu sầu. Nhưng Doãn Quan tựa hồ không gì kiêng kỵ, được rồi Khương Vọng nhận lời, hắn đi lòng vòng chén trà, dừng lại. Kia xem ngươi an bài. Khương Vọng ngày thứ hai liền từ biệt Liêm Tước rời đi Nam Giao Thành. Từ đó tay chuyển trước kia theo quận mà đi, rời đi Tề Quốc đi hướng Vân Quốc lúc trước đương nhiên muốn đi chính mình đất phong nhìn một chút trông thấy Thanh Dương Trấn trên người an bài một ít chuyện hơn nữa cũng đúng lúc thuận đường. Đúng hạn đang lúc tới tính Trúc Bích Quỳnh này có thể nên đã trở về Điếu Hải lâu rồi. Hướng tiền phòng chừng sẽ không có thay đổi gì nên chán trường hay là chán trường. Chỉ không biết Độc Cô Tiểu hiện tại tu vi như thế nào có hay không xây dựng Chu Thiên. Doãn Quan tập kích Liêm Thị tại Nam Giao Thành qua lại tự nhiên, làm cho Liêm Tước tâm tình rất xấu. Đối Liêm Thị mỗi người mà nói, đây đều là một loại sỉ nhục đối Liêm Tước như vậy gia tộc người thừa kế mà nói càng phải như vậy. Nhưng chỉ là khiến hắn càng thêm kiên định muốn trọng trấn Liêm Thị quyết tâm. Tại Doãn Quan cường thế trước mặt Liêm Thị suy yếu lộ rõ. Mệnh bài đã từng kéo dài Liêm Thị tồn tại, nhưng hiện tại đã giam cầm Liêm Thị tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tiếp tục như vậy, sớm muộn gì có một ngày bị người nuốt trọn. Bất quá tâm tình dù thế nào hỏng bét đáp ứng Khương Vọng trăm viên thiết quả mọng hay là đủ số đưa tới, bị Khương Vọng trân trọng thu vào chữ vật trong hộp. Vì che giấu Doãn Quan đi theo, Khương Vọng lấy trên đường tu hành danh nghĩa một lần nữa thuê một chiếc xe ngựa ý định ngồi xe ngựa đi Nhật Chiếu Quận. Đến Dương Địa cũng đã đến Tề Quốc hiện tại Tây Phương biên cảnh, đến lúc đó liền không phải một chiếc xe ngựa có thể xen lẫn chuyện đã qua cần phải nghĩ biện pháp khác. Đáng nhắc tới chính là, bảo thị xe ngựa hành tại nghiệm chứng thân phận của hắn sau đó, mọi cách từ chối, không phải nói xe ngựa hỏng rồi, nói đúng là phu xe bị bệnh tóm lại kiên quyết không nguyện ý thuê xe ngựa cho hắn. Rất rõ ràng tại lớn bồi thường sau đó, bảo thị xe ngựa đi đem Khương Vọng liệt vào không tiếp đãi danh lục bên trong. Nhưng khác xe ngựa đi vừa rồi không có thông hành toàn quốc năng lực. Cuối cùng vẫn là Liêm Tước ra mặt trực tiếp mua một chiếc xe ngựa. Trọng thưởng phía dưới, nguyện ý chạy xa đồ phu xe cũng có khối người. Khương Vọng gánh lấy một cái trầm ổn, liền rời đi Nam Giao Thành. Kỳ thực nhất ổn định biện pháp là dụng thần hồn nặc xà khống chế xe này phu, như thế cũng sẽ không có bất kỳ không cẩn thận tiết lộ tin tức phiêu lưu. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, hắn còn làm không được nhìn người phàm như con kiến hôi, tùy ý dẫm diệt. Cũng may lấy Doãn Quan tu vi, một ý ẩn nấp giấu đi cũng không phải là này bình thường phu xe có thể phát hiện được rồi. Chỉ một mảnh cách mảnh ngoài phu xe nắm chặt xe ngựa tiến bước phương hướng, nhưng căn bản không biết bên trong buồng xe khi nào thêm một người. Khương Vọng cùng Doãn Quan bên trong buồng xe ngồi đối diện cũng không có gì lạc đề không dám, riêng phần mình tu hành. Có Doãn Quan tại, Khương Vọng không có tu luyện được tự phù lục mồi lửa đồ đằng, mà là đem chủ yếu tinh lực đặt ở nội phủ bên trong. Hắn đệ nhất nội phủ khấu mở chưa lâu dài, mặc dù hái được rồi tối cao cất kỹ, nhưng nội phủ bản thân còn có rất lớn khai thác dư địa. Tỷ như đến nội phủ cảnh, mỗi khấu mở một cái nội phủ, còn có thể ở bên trong phủ trung khắc ấn nhất môn thuấn phát đạo thuật. Giáp đẳng trung phẩm đạo thuật tu hành ngưỡng cửa tức là nội phủ cảnh. Như bát âm diễm thức cùng diễm thức hàm hoa, Khương Vọng mặc dù đã rất quen thuộc luyện khắp quyết thời gian cũng rút ngắn đến ba thức bên trong. Nhưng đến thuấn phát cuối cùng là một loại biến chất. Khương Vọng châm trước hồi lâu, cuối cùng vẫn là tạm thời gác lại. Này hai môn chính hắn khai phá đạo thuật đều rất không sai, uy năng khả quan, nhưng đã triển lộ qua nhiều lần lắm, rất dễ dàng bị nhằm vào phá giải, chỉ sợ tăng lên tới thuấn phát tầng thứ tại đẳng cấp cao trong chiến đấu tác dụng cũng sẽ không quá lớn rồi. Đáng tiếc loại này cấp đạo thuật khác đối bất kỳ một cái nào thế lực mà nói đều là cất kỹ, không có khả năng dễ dàng ban cho. Trọng Huyền Thắng chính mình đều không có, càng không có biện pháp chuẩn bị cho hắn. Trọng Huyền lão gia tử nhưng thật ra đã cho ý, nhưng hắn đại biểu chính là Trọng Huyền gia, mà không phải Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng chỉ có thể cự tuyệt, hắn tại bất cứ lúc nào đều chỉ biết đứng ở Trọng Huyền Thắng góc độ, mà không phải Trọng Huyền gia tộc góc độ. Cho nên đối với Khương Vọng mà nói, hắn kỳ thực tuyển chọn không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giai đoạn chỉ có thể nhiều tích lũy một ít công, chọn chút ít có tiềm lực đạo thuật tiến hành thôi diễn. Đoạn đường này trở về Vân Quốc vừa là nỗi nhớ nhà, quả thật tu hành. Khương Vọng có thức vị tại thân, lại dẫn thanh bài, tất nhiên một đường không trở ngại. Nhưng rời đi Xích Dương quận thời điểm, còn là bị người cản lại rồi. Thủ quan binh sĩ nhất định phải kiểm tra bên trong xe, chỉ sợ trong xe ngựa là ngũ phẩm thanh bài bộ đầu cũng không chịu giản đơn cho đi. Khương Vọng cho nên biết, đối với Doãn Quan tại Nam Giao Thành hiện thân một chuyện, Tề Quốc phương diện phản ứng đã đến tới. Lúc này nghiêm tra chính là chứng minh. Không biết Nhạc Lãnh có hay không cùng tới đây, cũng may Khương Vọng sớm có chuẩn bị, trực tiếp tự chữ vật trong hộp lấy ra nặc y, giao cho Doãn Quan. Doãn Quan sơ lược nghiên cứu, liền biết vật này công dụng. Thứ tốt, hắn khen một câu, lại thở dài nói, đáng tiếc đối thần lâm vô dụng, bằng không, hắn cũng không nói gì bằng không như thế nào, chỉ đem nặc y một phi, liền biến mất ở trong tầm mắt. Khương Vọng trực tiếp rèm xe vén lên, hướng về phía thủ tại bên cạnh xe ngựa binh sĩ nói. Cần phải đi vào buồng xe kiểm tra. Không cần, Khương đại nhân, ta như vậy xem mấy lần liền đi. Chịu trách nhiệm chuyện này là một gã siêu phàm tu sĩ, ánh mắt sắc bén, quét mấy lần, liền biết xe này mái hiên rất bình thường, cũng không tồn tại cái gì ám tầng. Chà thôi, hắn vừa chắp tay, tì trước quả thật phụng mệnh mà đi, mời thứ lỗi. Từ thước vị bàn về, Khương Vọng là Thanh Dương Trấn Nam, đại tế quý tộc một thành viên. Từ chức vụ bàn về, Khương Vọng hiện tại tạm giữ chức ngũ phẩm thanh bài, coi như là một vị quan ngũ phẩm viên. Mà Khương Thanh Dương trước bại Vương Di Ngô, lại thắng Lôi Chiêm Cẩn, những thứ này Tây Quốc siêu phàm tu sĩ, cũng rất khó không biết thanh danh của hắn, vì vậy thái độ rất tốt. Không việc gì, các ngươi thủ vững chức trách là đại tề như thế cường thịnh cơ sở. Khương Vọng khoát khoát tay, đem màn xe bỏ xuống. Cho đi, ngoài xe ngựa binh sĩ kia hô to. Cách chương.